Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 37, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phỉ Thành dừng lại ở cửa một chút, nhìn quanh một vòng phía sau camera. Một đám nhân viên công tác đều kinh ngạc, không ít người vừa mới còn đang hóng chuyện, giờ nhìn thấy nhân vật chính, phản ứng đầu tiên là, quả nhiên tin đồn trên mạng đều không đáng tin. Dịch Phỉ Thành nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh không lập tức đi đến trước máy quay, vì đây là công việc của Giang Nhiên Uẩn. Thay vào đó, anh hướng về phía khu vực phía sau camera, nơi các nhân viên công tác đang đứng, bao gồm cả trợ lý An An của Giang Nhiên Uẩn. Đứng bên cạnh camera, vừa đúng là hướng về phía Giang Nhiên Uẩn. Dịch Phỉ Thành đứng yên một lúc, sau đó mỉm cười với Giang Nhiên Uẩn, giơ tay lên làm động tác. Cố lên, Giang Nhiên Uẩn lập tức cũng cười. Cô chú ý thấy, trên tay Dịch Phỉ Thành đang đeo chiếc nhẫn mà cô đã tự tay đeo cho anh tối qua. Giang Nhiên Uẩn hơi ngượng ngùng liếc nhìn tay mình, trước khi phát sóng trực tiếp, cô đã tháo nhẫn ra. Hai người tương tác nhẹ nhàng, các nhân viên công tác đều nhìn thấy, ai nấy đều cố gắng kìm nén sự phấn khích. Phỉ Nhiên, là thật, mặc dù tình huống xảy ra đột ngột, nhưng người dẫn chương trình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục theo kịch bản giới thiệu sản phẩm của nhãn hàng. Giang Nhiên Uẩn cũng chỉnh lại biểu cảm, tiếp tục công việc. Chỉ có bình luận và lượt tương tác trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang hỗn loạn, mọi người đều đang cố gắng tìm kiếm manh mối. Nhưng rất nhanh, số lượng người hóng chuyện giảm đi đáng kể, một là vì trợ lý phát sóng trực tiếp đã thiết lập bộ lọc, hai là mọi người phát hiện ra rằng các từ khóa liên quan đến Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn trên hot search đều biến mất, rõ ràng có người đang kiểm soát tình hình. Người dẫn chương trình giới thiệu sơ qua một số sản phẩm mới, sau đó nhìn về phía Giang Nhiên Uẩn. Người phát ngôn của chúng ta, Nhiên Uẩn, có làn da đẹp như vậy, chắc hẳn có rất nhiều bí quyết chăm sóc da. Cô có thể chia sẻ một chút về quy trình dưỡng da hàng ngày của mình không? Tất nhiên rồi, Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Cô vừa nhớ lại vừa từ từ nói, với tư cách là một nghệ sĩ, Giang Nhiên Uẩn luôn chú trọng đến việc chăm sóc da, đồng thời cô cũng khen ngợi sản phẩm của nhãn hàng. Trước đây tôi đã dùng sản phẩm dưỡng mắt của thế hệ trước, gần như mỗi tối đều dùng. Vì chúng tôi quay phim nên đôi khi phải thức khuya, vùng mắt dễ bị mệt mỏi, nhưng sản phẩm này thực sự rất hiệu quả. Giang Nhiên Uẩn nói đến đây, chợt nhớ lại. Các bạn xem, hiện tại tôi gần như không có quầng thâm, thực ra hai ngày gần đây tôi đều thức đến sáng mới ngủ. Rồi cô đột nhiên nhớ ra lý do tại sao mình lại thức đến sáng. Tai cô đỏ lên, Giang Nhiên Uẩn theo phản xạ liếc nhìn về phía Dịch Phỉ Thành đang đứng sau camera. Anh đang mỉm cười nhìn cô. Thật đấy, chẳng ai nhận ra cả. Người dẫn chương trình phụ họa, Giang Nhiên Uẩn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, gật đầu, tiếp tục nói. Buổi tối là như vậy, còn buổi sáng thì, sau khi chia sẻ xong quy trình dưỡng da buổi sáng, người dẫn chương trình cảm ơn cô. Hôm nay chúng tôi còn chuẩn bị 3 phần quà tặng, tất cả đều là sản phẩm mới, kết hợp với bộ dưỡng da sáng tối. Người dẫn chương trình nói, 3 phần quà này sẽ dành tặng cho các bạn xem phát sóng trực tiếp. Chúng ta để Nhiên Uẩn bốc thăm nhé. Được thôi, Giang Nhiên Uẩn hỏi, bốc thăm như thế nào? Người dẫn chương trình giải thích quy tắc, yêu cầu khán giả bình luận, sau đó nhìn về phía các nhân viên phía sau camera. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý, mang điện thoại bốc thăm lại đây. Dịch Phỉ Thành thấy một nhân viên đeo khẩu trang cầm điện thoại đứng lên. Anh bước lên, giơ tay ra. Là cái này hả? Nhân viên ngơ ngác. Vâng, Dịch Phỉ Thành lịch sự gật đầu. Để tôi mang đi, giọng nói của anh tuy hơi thấp, nhưng không đến mức không nghe thấy, huống chi micro phát sóng trực tiếp lại gần, khán giả lập tức nghe thấy. Tôi ảo giác sao? Trời ơi, Dịch Phỉ Thành đang ở hiện trường, không phải đâu, tôi nghĩ không thể nào, chắc chỉ là nhân viên thôi, giọng hơi giống, tôi là fan Dịch Phỉ Thành 7 năm, tôi không thể nhầm giọng anh ấy được, chính là anh ấy. Cười CSS, người tố cáo Phỉ Nhiên là giả đâu rồi? Có biết Dịch Phỉ Thành đến tận nơi hỗ trợ vợ không? Anh ấy siêu yêu luôn. Cái người kia cắt một đêm video. Chân tướng là giả. Của CP tính là gì? Dịch Phỉ Thành từ chỗ ngồi của nhân viên công tác đứng dậy, cầm điện thoại đi về phía Giang Nhiên Uẩn. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên đứng lên, bước nhanh về phía trước, đẩy Dịch Phỉ Thành ra khỏi tầm quay của camera, ra khỏi phạm vi phát sóng trực tiếp. Người xem chỉ kịp thấy được bóng dáng nửa người của người đàn ông, cùng với bàn tay cầm điện thoại. Bóng dáng đó, cái này tôi nhận ra ngay, đây là tay của Dịch Phỉ Thành mà. Phỉ Nhiên là thật đấy. Dịch Phỉ Thành cảm thấy Giang Nhiên Uẩn không khác gì là đang đẩy mình ra, thực sự rất mạnh, khiến anh lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Nhân viên công tác theo bản năng lên tiếng, chậm lại chút, chậm lại chút. Dịch Phỉ Thành, sao vậy? Giang Nhiên Uẩn lập tức che miệng anh lại. Dịch Phỉ Thành chớp chớp mắt, Giang Nhiên Uẩn làm động tác, lấy điện thoại từ tay anh, xoay người quay lại chỗ ngồi. Người dẫn chương trình mặt vẫn tươi cười, như thể chuyện gì cũng chưa xảy ra, bắt đầu hướng dẫn Giang Nhiên Uẩn cách rút thăm trúng thưởng. Lúc này, đa phần người xem đã không còn quan tâm đến phần quà nữa. Trong hàng triệu người xem, tôi biết mình không thể trúng được, nhưng mà đồ ngọt của Phỉ Nhiên thì ai cũng muốn nếm thử một chút, he he, ngon lắm. Cặp đôi này quá mạnh, thật sự không sợ gì cả. Theo đuổi CP bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Còn là cặp đôi thật, tưởng tượng cảnh chị Uẩn vừa rồi hoảng loạn là muốn cười ha ha. Thực ra muốn nói đừng giấu nữa, ai mà chẳng biết rồi. Đúng vậy, cứ thoải mái công khai đi. Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, nhãn hàng rất hài lòng, nhiệt độ và độ phủ sóng đều cao. Fan CP cũng hài lòng, vì tin đồn trước đó càng làm cho cặp đôi này ngọt ngào hơn. Người xem cũng hài lòng, vì phản ứng chân thật và nhanh chóng của họ khiến cho những tin đồn mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Tại nhà Dịch gia, Diêu Tuệ Vi và Dịch Thừa Viễn cũng xem buổi phát sóng trực tiếp này. Trước khi phát sóng 15 phút, Dịch Phỉ Thành đã gọi điện về nhà. Anh hỏi thẳng, hot search là ba mẹ mua à? Diêu Tuệ Vi giải thích. Ba con nói rằng hiện tại mọi người đều nghĩ con có bạn gái, nên muốn làm rõ chuyện này, nhân cơ hội có tin nóng, thuận tiện đẩy thuyền. Dịch Thừa Viễn bên cạnh hừ một tiếng. Dịch Phỉ Thành, mẹ, mở loa ngoài đi, con nói chuyện với cả hai người. Diêu Tuệ Vi nghe ra giọng điệu nghiêm túc của con trai. Bà nhận ra rằng con trai mình đã thực sự trưởng thành. Diêu Tuệ Vi bật loa ngoài, mở rồi, con nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba và mẹ nói rằng muốn sắp xếp hôn nhân cho con vốn định năm sau về nhà nói chuyện này, nhưng nếu ba mẹ cứ tiếp tục can thiệp vào công việc và cuộc sống của con mà không hỏi ý kiến con, thì con sẽ nói luôn bây giờ. Dịch Phỉ Thành nói, giọng trầm và nhanh, con khẳng định với ba mẹ, con sẽ không đi xem mắt, đây là cuộc sống cá nhân của con. Con muốn tự mình quyết định, không muốn bị ba mẹ thao túng. Dịch Thừa Viễn tức giận. Cái gì gọi là thao túng? Ba mẹ có bao giờ thao túng con đâu. Mấy năm nay để con tự do ở ngoài, chưa đủ sao? Giờ ba mẹ quan tâm đến chuyện cả đời của con, mà con gọi đó là thao túng. Diêu Tuệ Vi vỗ nhẹ tay chồng, nói nhỏ. Anh đừng tranh cãi nữa. Bà tiếp tục nói, giọng càng nhỏ hơn. Anh không nghe ra A Phỉ đang tức giận sao? Dịch Thừa Viễn cười lạnh, nhưng cũng hạ giọng. Nó tức giận thì tôi không tức giận sao? Hồi nhỏ nó ngoan ngoãn thế nào, lớn lên lại thành ra thế này. Còn không bằng Minh Thành, hồi nhỏ tuy nghịch ngợm, nhưng lớn lên lại ổn định. Tất cả là tại anh, Diêu Tuệ Vi trừng mắt nhìn chồng. Minh Thành từ nhỏ anh không quản, để nó vui vẻ lớn lên. Còn A Phỉ, anh cứ phải quản, ba ngày hai bữa lại tra hỏi nó, đứa trẻ ngoan là bị anh làm hỏng rồi. Dịch Thừa Viễn bị nghẹn lời. Nghe đến đây, Dịch Phỉ Thành không còn tâm trạng dao động nữa. Chuyện quá khứ đã qua, quan trọng là hiện tại và tương lai. Anh ngắt lời cha mẹ, làm diễn viên là sự nghiệp con chọn, không phải là chơi bời, cuộc sống cá nhân của con cũng không cần ba mẹ dùng cách này để làm rõ. Ba mẹ làm thế chỉ khiến con và cô ấy thêm phiền toái và tổn thương. Dịch Thừa Viễn cãi lại, có gì mà phiền toái và tổn thương? Hot Search nói không đúng sự thật sao? Liêu Thịnh đã nói với ba mẹ rằng hai người các con đang hẹn hò, không phải vốn dĩ đã định công khai sao? Ba mẹ chỉ là giúp con làm rõ tin đồn thôi. Con gọi điện để nói với ba mẹ điều quan trọng nhất. Dịch Phỉ Thành nói từng chữ. Mối quan hệ của con và Giang Nhiên Uẩn không cần ba mẹ giúp làm rõ. Cô ấy là bạn gái của con. Diêu Tuệ Vi và Dịch Thừa Viễn đều bị sáu chữ cuối cùng làm cho choáng váng. Một lúc sau, Dịch Thừa Viễn mở miệng, con, Dịch Phỉ Thành ngắt lời, cô ấy là người con chọn, chúng con sẽ không chia tay. Nếu ba mẹ chấp nhận, con sẽ hỏi cô ấy có muốn về nhà gặp ba mẹ không? Nếu ba mẹ không chấp nhận, thì ba mẹ cứ giữ quan điểm của mình, điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Mối quan hệ của con và cô ấy sẽ không kết thúc chỉ vì ba mẹ không đồng ý. Hot search. Bài viết. Mong ba mẹ liên hệ công ty gỡ xuống ngay. Nếu không gỡ cũng không sao. Con sẽ dùng cách của mình để làm rõ những gì ba mẹ đã làm rõ. Sau đó, Dịch Phỉ Thành tắt máy. Dịch Thừa Viễn tức giận, đi qua đi lại trong phòng khách. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm nghe con trai nói về bạn gái, Diêu Tuệ Vi thở dài, nói với chồng. Thật tốt, tốt cái gì, cái cô Giang Nhiên Uẩn đó, ngoài xinh đẹp ra, còn có gì nổi bật. Lần trước ăn trà chiều với Thư Thiền, cô ấy còn khen cô bé này diễn xuất rất linh hoạt. Mấy năm nay giải thưởng trong nước còn nhiều hơn A Phỉ của chúng ta. Lần này đóng xong phim của Thư Thiền, sau này có thể còn đoạt giải quốc tế. Diễn xuất, đó có phải là sự nghiệp nghiêm túc không? Vậy anh nói A Phỉ của chúng ta làm không phải sự nghiệp nghiêm túc sao? Hiện tại đất nước đang khuyến khích phát triển ngành công nghiệp văn hóa, điện ảnh là văn hóa, là nghệ thuật, anh hiểu không? Không phải, Dịch Thừa Viễn nhìn vợ. Hôm nay em sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Tuệ Vi nói, A Phỉ cuối cùng cũng nói về bạn gái, em vui. Anh cũng nên suy nghĩ lại đi, cứ bắt A Phỉ làm theo ý anh sao? Yêu đương không được, còn phải anh thích, anh nói hay nó nói, cứ ép nó đến mức cắt đứt quan hệ với anh mới vui. Dịch Thừa Viễn im lặng, Diêu Tuệ Vi lúc nói chuyện, đã tìm kiếm buổi phát sóng trực tiếp của Giang Nhiên Uẩn lúc 6 giờ chiều. Cô bé này hôm nay có phát sóng trực tiếp, vài phút nữa là bắt đầu, anh có muốn xem không? Diêu Tuệ Vi hỏi, bà đang rất tò mò về Giang Nhiên Uẩn. Dịch Thừa Viễn hừ một tiếng, không xem, nhưng rồi anh cũng quay lại, ngồi xuống cùng vợ xem. Diêu Tuệ Vi liếc nhìn chồng, anh đã gỡ hết hot search chưa? Vừa gọi điện thoại xong, đã gỡ rồi. Diêu Tuệ Vi gật đầu, cô bé này xinh thật, trách không được Thư Thiền cứ khen. Nghe Giang Nhiên Uẩn nói về skincare, Diêu Tuệ Vi cảm thán. Nói chuyện rất rõ ràng, quy trình skincare của cô ấy rất kỹ lưỡng, hơn cả em nữa. Sản phẩm mắt này trông cũng không tệ. Dịch Thừa Viễn, phát sóng trực tiếp kết thúc, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành rời khỏi phòng thu. Giang Nhiên Uẩn dẫn Dịch Phỉ Thành vào phòng nghỉ gần đó, đóng cửa lại. Sao anh đến sớm thế? Không phải nói là đón em đi ăn tối sao? Giang Nhiên Uẩn hỏi. Dịch Phỉ Thành áy náy, vì chuyện hot search, Giang Nhiên Uẩn vẫy tay, chuyện đó không quan trọng, Dịch Phỉ Thành định nói gì đó, Giang Nhiên Uẩn hỏi, anh biết điều gì quan trọng không? Dịch Phỉ Thành theo phản xạ hỏi, gì vậy? Giang Nhiên Uẩn nói, anh vừa suýt lộ mặt, Dịch Phỉ Thành cười, anh định lộ mặt mà, anh nói nhỏ, muốn mọi người biết chúng ta, là thật, Giang Nhiên Uẩn thấy anh lúc này giống như một chú cún con đáng thương, cô xoa đầu anh. Công khai chính thức vẫn nên đợi thêm chút nữa, trong ngành này đâu có ai vừa yêu đã công khai ngay, phải đợi mối quan hệ ổn định. Dịch Phỉ Thành ôm cô, chúng ta chưa đủ ổn định sao? Giang Nhiên Uẩn có tiêu chuẩn riêng, chưa đủ, biết rồi, Dịch Phỉ Thành cười khẽ, em vẫn muốn tiếp tục thử thách anh. Giang Nhiên Uẩn gật đầu, đúng vậy, dù có chút ngại ngùng, nhưng Dịch Phỉ Thành vẫn quay lại chủ đề hot search. Mấy cái hot search hôm nay... Dịch Phỉ Thành buông Giang Nhiên Uẩn ra, đối diện cô, nói. Là ba mẹ anh đẩy lên, anh kể về việc ông nội bệnh nặng, muốn lập di chúc, thúc giục anh kết hôn và việc gia đình muốn sắp xếp hôn nhân cho anh. Chuyện trước đó, anh Liêu nói với ba mẹ anh rằng đó là chiêu trò PR, họ sợ tin đồn về anh và em sẽ ảnh hưởng đến việc xem mắt, nên muốn làm rõ, nhân cơ hội có tin nóng, thổi phồng lên. Dịch Phỉ Thành nói, trước khi phát sóng, anh đã gọi điện cho họ. Nói rõ mối quan hệ của chúng ta. Anh đã kiểm tra, hot search đã gỡ, bài viết cũng bị ẩn, tài khoản paparazzi cũng bị khóa. Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, anh nói rồi, Dịch Phỉ Thành không hiểu sự ngạc nhiên của cô. Ừ, anh nói với họ rằng em là bạn gái anh. Anh sẽ không để họ ảnh hưởng đến em. Giang Nhiên Uẩn cúi đầu đi vài bước, có chút lo lắng. Vậy em, ô, cách chương.